Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 211.212.213. Linh Môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 211. Linh Môi rốt cuộc là ai phản bội ai? Lúc Phạn Già La và Tống Duệ nắm tay trở lại khu chung cư Nguyệt Lượng Loan, Bạch Mạc đã chờ trước lầu số 1 thật lâu. Phạn tiên sinh, lâu rồi không gặp, gần đây cậu có khỏe không? Thấy thanh niên dưới ánh mặt trời rạng ngời đi tới, Bạch Mạc hơi nhếch khóe miệng mỉm cười. Trong mắt lại lóe ra ánh sáng dao động không ngừng. Lúc thì đưa tay đút vào túi quần, lúc lại rút ra chà chà vải quần, dáng vẻ đứng ngồi không yên. Xin chào Bạch tiên sinh, đồ trong nhà tôi đã rời đi cả rồi, không tiện tiếp khách, chúng ta tìm một chỗ ngồi ở bên ngoài đi. Phạn Già La chỉ khu hoạt động trong khu chung cư, ở đó có một quán trà. Cậu định dọn đi à? Bạch Mạc cảm thấy thực ngoài ý muốn. Đúng vậy, nơi này đã không thích hợp để tôi ở nữa. Phạn Già La lắc đầu thở dài. Bạch Mạc lại càng cảm thấy kinh ngạc hơn. Liền lấy điện thoại ra, mở hai tấm hình cho cậu xem. Phạn tiên sinh, bên ngoài đều nói hoàn cảnh của khu chung cư Nguyệt Lượng Loan bây giờ rất tốt, rất thích hợp để ở lại. Lần trước có một nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học tới điều tra môi trường sinh thái, phát hiện chất lượng nước và không khí ở khu chung cư chúng ta tốt hơn bất kỳ khu chung cư nào trong kinh thị, là nơi tốt để sinh sống. Cậu xem, đây là hình bọn họ chụp, đặt tên là Thác Kim Ngân, có phải rất đẹp không? Phạn Già La nhìn màn hình điện thoại của Bạch Mạc, mỉm cười gật đầu, bởi vì ánh mặt trời chiết xạ, từ một góc độ nào đó nhìn sang thì thác nước giống như một mảnh kim quang sáng rực. Đến buổi tối thì tỏa ra nguyệt quang, giống như một dải lụa màu bạc. Bên dưới là mây mù lượn lờ, còn có cầu vồng điểm xuyến. Cảnh sắc xinh đẹp kỳ ảo giống như tiên cảnh. Hai tấm hình chụp lúc sáng và tối này vừa công bố liền dẫn tới chấn động. Sau khi nghe ngóng biết được nơi này là cảnh sắc ở khu chung cư Nguyệt Lượng Loan, dân mạng liền yêu thích chạy tới xem. Cũng vì thế mà gần đây người tới khu chung cư xem nhà ngày càng nhiều, số lượng hợp đồng ký được chậm rãi tăng lên. Những tin tức không tốt trước kia đã sớm bị mọi người quên mất. Bạch Mạc đề nghị, Phạn tiên sinh, giá nhà của khu chung cư Nguyệt Lượng Loan bây giờ tăng mạnh, tôi có thể sang tên căn nhà cậu đang ở sang cho cậu. Anh còn chưa dứt lời đã bị Tống Duệ cắt đứt. Không cần, chúng tôi đã dọn tới nhà tổ Phạn gia rồi, không cần Bạch tiên sinh tốn kém. Bạch Mạc còn rất nhiều lời muốn nói nhưng lúc này lại nghẹn lại ở cổ họng, khó có thể thổ lộ. Nhà tổ Phạn gia chiếm cứ cả một ngọn núi, bốn phía đều là phong cảnh cấp 5A. Hoàn cảnh so với bên này tốt hơn rất nhiều, còn không có người xa lạ quấy rầy. Giá cả lên tới 9 con số. Phạn tiên sinh sao lại yêu thích căn hộ ở khu chung cư Nguyệt Lượng Loan chứ? Anh cười khổ, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Ba người đi tới quán trà, gọi một bình Bích Loa Xuân. Phạn Già La vẫn là tác phong ngày xưa, vừa ngồi vào chỗ liền đề nghị. Bạch tiên sinh, anh chuẩn bị xong chưa? Anh chuẩn bị xong chưa? Những lời này giống như một lời nguyền nháy mắt làm Bạch Mạc nhớ tới trải nghiệm kỳ ảo lần trước. Thanh niên vây anh ở giữa hai cánh tay mình và bức tường, đôi môi đỏ thẫm cách thật gần, gần đến mức tựa hồ chỉ cần cúi đầu là có thể. Anh hít sâu một hơi, giọng nói khô khốc. Phạn tiên sinh, lần này chúng ta có thể đổi phương thức không? Bạch tiên sinh nói vậy là có ý gì? Phạn Già La nghi hoặc nghiêng đầu. Bạch Mạc đút tay vào túi quần, thầm vuốt ve thứ gì đó, giải thích, ý là không có tiếp xúc thân thể quá thân mật, chỉ cách không hút đi vận xui là được. Phạn Già La còn chưa nói gì, Tống Duệ đã nhướng cao đuôi mày, tựa cười mà không cười hỏi, tiếp xúc thân thể quá thân mật là dạng tiếp xúc gì? Phạn Già La khẽ mỉm cười, tôi đã hiểu ý anh, nếu đổi phương thức thì tốc độ sẽ chậm một chút. Bạch tiên sinh có thể nhẫn nại được không? Bạch Mạc vội vàng nói. Được, đương nhiên là được. Tống Duệ thấy không ai để ý tới mình, liền hỏi, tiếp xúc thân thể quá thân mật rốt cuộc là gì? Phạn Già La đưa tay, giọng nói trầm thấp, Bạch tiên sinh có thể đặt tay lơ lửng trên tay tôi, không cần tiếp xúc với tôi. Bạch Mạc lập tức rút tay ra khỏi túi quần, dò xét hỏi, Phạn tiên sinh, ngài nói xem số mạng của tôi có thể nào hoàn toàn thay đổi không? Chính là không cần định kỳ hút vận xui nữa, trực tiếp điều chỉnh nó về trạng thái người bình thường. Phạn Già La quyết đoán nói, không có khả năng, Bạch tiên sinh, không ai có thể thay đổi số mạng của anh. Thật sao? Cao nhân ẩn sĩ cũng không thể. Bạch Mạc rõ ràng không tin. Tống Duệ cố nhẫn nhịn hỏi lại, tiếp xúc thân thể thân mật là làm gì? Phạn Già La, Bạch Mạc, hai người im lặng, sau đó tiếp tục kết nối với chuyện đang nói trước đó. Có phải có người nói gì với anh không? Không có, tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Quả thực có người có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng anh biết cái giá phải trả lớn đến cỡ nào không? Anh phải dùng mạng của người khác để đổi mạng của anh. Mà phương pháp tìm người làm nhân trụ trước đó đã là biện pháp ôn hòa nhất. Phương pháp tàn khốc hơn là cướp đi sinh mệnh người khác, gia tăng sinh mệnh của mình, hoặc là tìm một thế thân chịu đựng các loại tai nạn mà anh phải gặp. Thế thân chết thì tìm người khác, cứ vậy lặp đi lặp lại, mà cái chết của bọn họ toàn bộ sẽ hóa thành tội nghiệp chồng chất trên đầu anh. Anh vốn chỉ cần xui xẻo đời này, nhưng nếu anh làm như vậy thì tội nghiệp sẽ ảnh hưởng tới đời đời kiếp kiếp sau này của anh. Bạch Mạc sợ tới run run môi, hơn nửa ngày cũng không nói ra lời. Thấy Bạch Mạc im lặng, Tống Duệ liền tận dụng cơ hội há miệng, muốn hỏi cái gì là tiếp xúc thân thể thân mật, nhưng lại bị Phạn Già La kẹp môi lại. Cách chương.